Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, 100 năm bên trong. Tấn cấp hoàng giả, 8 càng, làm Tô Ly hô lên, vị kế tiếp, trong nháy mắt đó. Thang Thịnh thân thể lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Trong miệng truyền ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Hắn sẽ không chết, hắn chỉ là bị Tô Ly cái kia nhất chỉ năng lượng ẩn chứa phá hủy ngũ tạng lục phủ. Từng cây một đầu khớp xương, mọi chỗ huyết nhục, lấy hạch tâm căn cứ thành phố chữa bệnh điều kiện, muốn cứu sống tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, đang bị cứu sống phía trước, nhất định sẽ thừa nhận tương đương cực hạn thống khổ. Bất quá, đây là hắn nên được nghiêm phạt. Tại hắn muốn cướp đoạt Tô Ly nguyên địa danh ngạch thời điểm, nhất định phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Mà ở Tô Ly phía sau, a, Tào Miêu Miêu kêu một tiếng, mọi người hướng phía nàng xem đi. Cái này tướng mạo, vóc người đều không thế nào tốt, học tỷ, vào lúc này đúng là có điểm manh. Nàng thè lưỡi, nội tâm thật lâu đều khó bình tĩnh xuống tới. Tô Ly thắng, mới vừa tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị một ngày cũng chưa tới Tô Ly. Cư nhiên lấy hoàng kim cấp võ giả tu vi, thuấn sát một vị tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị 100 năm kim cương cấp võ giả. Loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Tào Miêu Miêu, nàng cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Đặc biệt Tô Ly một câu kia, vị kế tiếp, càng làm cho Tào Miêu Miêu nhãn thần đều có chút mê ly. Quá ngang ngược, quá uy vũ, các nàng nữ nhân liền thích loại này bá đạo nam nhân a. Giờ khắc này, Tào Miêu Miêu đều ở đây thầm hận ba mẹ mình, vì sao đem mình sanh như thế phổ thông. Nàng nếu là có hướng dương, không phải có thường nhạc nhạc tướng mạo cùng vóc người cũng được a. Chí ít như vậy, nàng dám đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cấp lại làm sao vậy? Cấp lại Tô Ly nam nhân như vậy, coi như chỗ tốt gì cũng không chiếm được, cũng là một loại vui sướng a. Huống chi, thật muốn thành Tô Ly nữ nhân, nàng có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện a. Không chỉ là Tào Miêu Miêu thần sắc mê ly, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc cũng xem say mê. Đây chính là bọn họ nam nhân sao? Quá cường thế, quá cường đại, có thể trở thành là nữ nhân của hắn. Chúng ta đời trước là cứu vớt thế giới sao? Nếu không, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Tiểu tử này, thật đúng là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% trở lên. Hơn nữa, vẫn là 4.1%. Ngoặc kép, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu thần sắc hơi động, khiếp sợ thầm nghĩ, lấy ngộ tính của hắn, một ngày tiến nhập tại chỗ, sợ rằng chỉ cần 2-3 năm, là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 9% ở trên. Còn như 10%, xài mấy năm tích lũy một cái, nói không chừng cũng có thể. Một ngày tiểu tử này lấy 10% trở lên pháp tắc chi lực tấn cấp kim cương cấp võ giả, thì có hy vọng trùng kích lấy 30% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp vương giả cấp võ giả. Tiểu tử này nếu là thật có thể làm được đây hết thảy, 100 năm bên trong tất thành hoàng giả. Nghĩ tới những thứ này, dù cho Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, đều sâu đậm rung động. 100 năm tấn cấp hoàng giả, thiên phú như thế cùng ngộ tính, quả thực nghe thấy sở không có. Phải biết rằng, bị ba các loại chờ căn cứ thành phố võ giả sùng bái 800 năm Mạc Tinh Hà, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 93%. Mạc Tinh Hà muốn tấn cấp hoàng giả, ngắn thì cần 100-200 năm, dáng dấp nói, hơn ngàn năm đều nói không cho phép. Dù sao, 99% pháp tắc chi lực đến 100% pháp tắc chi lực, độ khó quá lớn, Điều này đại biểu có thiếu cùng viên mãn phân chia, cũng đại biểu cho pháp tắc chi lực cuối cùng một cái bình cảnh điểm vượt qua. Mà Tô Ly tuyệt đối có thể ở 100 bên trong tấn cấp hoàng giả. Bởi vì Mạc Tinh Hà trước đây tấn cấp vương giả cấp võ giả thời điểm, chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 23%. Cách bọn họ cái này 15 cái lão gia hỏa xác định được cực hạn 30%. Còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, nhưng Tô Ly là thật có hy vọng. Ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên. Đồng thời thời gian này còn tuyệt đối sẽ không quá dài. Nói không chừng chính là 20-30 năm chuyện. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình lại không có lộ ra, mà là dự định lại quan sát Tô Ly một đoạn thời gian. Suy nghĩ nếu không phải nghĩ cái biện pháp khiến cho tiểu tử này bái chính mình vi sư, Tô Ly sau này nếu là có thể tấn cấp chí tôn, thậm chí là đại đế, hắn kỳ thực cũng là có chỗ tốt. Cũng tỉ như nói, Tô Ly có thể mang hắn đối với bổn nguyên lĩnh ngộ, nói cho hắn nghe, lẫn nhau xác minh con đường đi tới. Nghĩ tới đây, Đỗ Khai Bình ngẩng đầu nhìn về phía Thang Thịnh, thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên. Không, Thang Thịnh, căn cứ ngươi và Tô Ly ước định, ngươi bây giờ không thể ở lại khu vực nòng cốt. Bản tôn cho ngươi 3 ngày thời gian chữa khỏi vết thương thế, đi trước khu vực trung tâm. Nghe được Đỗ Khai Bình lời nói, còn lại cái kia 12 cái kim cương cấp võ giả mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt vô cùng xấu xí, nhãn thần ở chỗ sâu trong thì là lưu lộ một tia kinh sợ. Thang Thịnh cứ như vậy thất bại, hơn nữa bị bại vô cùng dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, thậm chí đều không khiến cho Tô Ly sử xuất toàn bộ thực lực. Hắn mạnh như thế nào? Giờ khắc này không còn có người dám nói. Một năm sau đó khiêu chiến Tô Ly lời như vậy, Tô Ly hiện tại liền mạnh như vậy, một năm sau đó còn có? Không đúng, coi như là hiện tại, bọn họ cũng không có mấy người dám sinh ra khiêu chiến Tô Ly ý nghĩ. Dám sinh ra loại ý nghĩ này nhân, chỉ có mấy cái pháp tắc chi lực tìm hiểu độ so với Thang Thịnh cao hơn kim cương cấp võ giả. Bất quá, mặc dù là bọn họ đã ở do dự có muốn hay không đi khiêu chiến Tô Ly, bởi vì một ngày khiêu chiến thất bại, bọn họ nhất định phải vĩnh viễn rời khỏi khu vực nòng cốt. Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả làm trọng tài, đồng thời đồng ý đổ ước, không người nào dám đi vi phạm, không ai dám khiêu chiến ta sao? Bọn họ đang do dự qua muốn tiếp tục hay không khiêu chiến Tô Ly, sợ mất đi vào ở khu vực nồng cốt tư cách. Tô Ly cũng không sợ mất đi tại chỗ khu vực vào ở tư cách. Chứng kiến những người này vẻ mặt do dự biểu tình, Tô Ly rất dứt khoát chỉ một ngón tay cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5-6% kim cương cấp võ giả, lãnh khốc nói: ngươi phóng thích vũ hồn a, ngươi là nơi đây pháp tắc chi lực cảm ngộ sâu nhất người, thực lực của ngươi chắc cũng là tối cường. Ta lười từng cái chậm rãi các loại, chờ giải quyết hết ngươi thì tương đương với giải quyết hết các ngươi mọi người. Tô Ly dứt lời, chỉ một thoáng, ngũ phương căn cứ thành thị khu vực nồng cốt sát biên giới nơi đây an tĩnh rối tinh rối mù. Đệ 8 càng, ngày hôm nay truy đặt hàng cùng mới tăng thêm đại phúc độ giảm xuống. Hảo tâm bỏ vào, quá độ giai đoạn thiết định giao cho đã kết thúc a. Kế tiếp lại là đặc sắc kịch tình, các vị độc giả đại đại có thể vẫn truy đặt hàng sao? Cầu khen thưởng, hoa, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, bói hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?